Chương 490, tháng 4 năm 90, dưới ánh mặt trời tội ác, 6. Ninh Hoan Tâm không biết mình phỏng đoán đúng hay không, nhưng là nàng nhất định phải lừa dối một chút Vu Mỹ Hoa mới được. Có lẽ là Vu Điềm Điềm chết đối nàng đả kích quá lớn, lại có lẽ là Vu Mỹ Hoa cảm thấy hết thệ cũng không sao cả đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nàng nhịn không được biểu lộ phức tạp nở nụ cười. Vâng, Hoàng Di San chết, là ngọt ngào sai, nàng khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ta vì nhiều kiếm tiền, vì nuôi xô nở dê gia đình, chỉ có thể cùng lão công cùng đi ra làm công, đứa bé giao cho cha mẹ chồng mang, thế nhưng là bọn hắn ghét bỏ Điểm Điểm là nữ hài nhi, thường xuyên đối với đứa bé vừa đánh vừa mắng, nếu không phải là chẳng quan tâm, đứa bé thiếu khuyết yêu mến, không có chính xác giáo dục, tự nhiên rất dễ dàng làm sai sự tình. Vũ Mỹ Hoa vĩnh viễn quên không được, mình trong thành làm công thời điểm đột nhiên tiếp vào cái kia thông điện thoại. Mỹ Hoa, ngươi mau trở lại đi nhà các ngươi Điểm Điểm giết người khi đó Điểm Điểm mới 8 tuổi a 8 tuổi đứa bé làm sao lại giết người đâu. Vu Mỹ Hoa lúc ấy thật sự tưởng rằng thân thích đùa ác, kết quả nàng ở trong điện thoại nghe được bà chửi rủa âm thanh, nghe được đứa bé tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Vu Mỹ Hoa không dám trễ nãi lập tức tìm tơ y còn đang công trường làm việc lao công hai người vội vã về tới quê quán. Bọn hắn quê quán là cái rất vắng vẻ làng, giao thông không phát đạt. Tư tưởng cu nở dê rất lạc hậu. Vu Mỹ Hoa cùng trượng phu về đến nhà liền thấy bị đánh mình đầy thương tích Điềm Điềm. Nghe trong làng người tự thuật, Vu Mỹ Hoa mới biết được, Điềm Điềm cùng đường ca nữ nhi vì tranh đoạt một cái đồ chơi. Nàng đem đứa bé kia đẩy xuống sông, đứa bé kia chính là Hoàng Dĩ San, so Điềm Điềm nhỏ hơn một tuổi nữa. Nữ hải tử tại cái thôn kia bên trong bị cho rằng là bồi thường tiền hàng, nhưng là Hoàng Dĩ San cha mẹ vẫn như cũ không buông tha. Vu Mỹ Hoa cha mẹ chồng đều đã đem Điểm Điểm đánh toi thoát, người trong thôn còn có những cái kia thân thích lại cũng không chịu buông tha bọn hắn. Bởi vì người trong thôn đều biết Vu Mỹ Hoa cùng lao công của mình trong thành làm công kiếm tiền, mọi người nhìn đỏ mắt, cu nở dê ghen ghét. Còn có một nguyên nhân, chính là Vu Mỹ Hoa dung mạo xinh đẹp, coi như bởi vì không có trình độ không có tri thức trong thành chỉ có thể làm rất bẩn rất mệt mỏi sống, trở lại trong làng. Nàng vẫn như cũ so với cái kia mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông thôn các phụ nữ không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Nông dân đều kết hôn sớm, khi đó Vu Mỹ Hoa mới hơn 20 tuổi, chính là tốt nhất niên kỷ. Cho nên trong nhà phát sinh chuyện này, rất nhanh liền có người đem chủ ý đánh tới Vu Mỹ Hoa trên thân. Cái kia đoạn ký ức là Vu Mỹ Hoa nhất không muốn hồi tưởng. Nàng cảm thấy rất buồn nôn, rất tuyệt vọng. Bởi vì thiếu bồi thường tiền, trượng phu của nàng. Nàng cha mẹ chồng, thế mà chủ động nói ra nhượng lại nàng bồi người đi ngủ nàng cự tuyệt, trượng phu liền lấy Điểm Điểm xuất khí, nói nàng chọc họa xảy ra nhân mạng, thực sự không có tiền bồi liền đem nàng gả cho trong làng lão quang côn đổi lễ hỏi tiền. Không có người biết ta cùng Điểm Điểm đều trải qua cái gì, một cái vô tâm chi thất, đổi lấy có lẽ là cả một đời cũng vô pháp vãn hồi bi kịch. Vu Mỹ Hoa không khóc, nước mắt đại khái đều chảy khô đi. Về sau. Ta mang theo Điểm Điểm trốn thoát, đứa bé kia trở nên rất mẫn cảm, ta chỉ có thể mang nàng ở tại người ít địa phương, tìm tốt nhất bác sĩ tâm lý trị liệu nàng, thế nhưng là ta không có bản sự không có trình độ, ta dựa vào cái gì nuôi nàng A Vu Mỹ Hoa có chút tự rêu cười cười, ta chỉ có thể đi làm vậy được, trong bóng tối nghề nghiệp, ta biết từ đó về sau, ta cả một đời đều không ngóc đầu lên được làm người, chỉ có thể sống trong bóng tối, nhưng là ta không ngại, ta chỉ muốn để nữ. Nhi của ta có thể sống dưới ánh mặt trời nàng không ngại mình nhiều dơ bẩn, nhiều bẩn thỉu, nàng hy vọng Điểm Điểm có thể đi ra bóng ma. Điểm Điểm là làm sai, nhưng là trận này bi kịch bên trong, chẳng lẽ chỉ có một mình nàng trách nhiệm sao đem như thế trách nhiệm nặng nề ép ở một cái 8 tuổi đứa bé trên thân, cái này chẳng lẽ chính là công lý, chính là chính nghĩa sao nguyện phiếu tăng thêm một.